Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo phát thanh từ trung tâm không gian mạng Viettel. Chap 69, vong thai biến mất. Tại chùa Kẻ Sạt, lúc này ông Huấn và Phú được vị tiểu sư phụ dẫn đường đi đến phía sau khuôn viên chùa, đó là một mảnh vườn nhỏ trồng rau, tới một cái chòi. Chú tiểu nói: "Sư thầy đang rửa tay một chút, thầy nói hai người ngồi đây đợi, xong việc thầy sẽ ra ngay." Đoạn vị tiểu sư phụ bê khay đựng bộ ấm chén màu nâu đất đi pha trà, thấy hơi lạ, Phú hỏi: "Sao lại đợi ở đây hả bác Huấn, đây là vườn rau mà." Ông Huấn mỉm cười: "Ừ, đúng là vườn rau, cậu có nghe thấy tiếng tưới nước bên trong vườn không? Sư thầy trụ trì đang tưới rau đó." Phú tròn mắt ngạc nhiên: "Trụ trì mà phải đi tưới rau ư? Sao thế được?" Ông Huấn cười đáp: "Có gì đâu mà lạ, chẳng phải chú tiểu khi nãy chúng ta gặp cũng đang phải nước tưới cây sao?" Phú nói: "Nhưng theo như cháu hiểu thì trụ trì là người đứng đầu của một ngôi chùa, sao lại có thể gánh nước tưới rau hay nhặt cỏ được chứ? Những việc này giao cho người khác làm là được mà." Ông Huấn tiếp: "Ở đâu thì tôi không biết, còn sư thầy ở đây mặc dù tuổi đã ngoài 70, nhưng công việc gì thầy cũng đều làm. Tôi có nhớ sư thầy từng nói với tôi một câu, không có đẳng cấp trong dòng máu cùng đỏ như nhau, không có đẳng cấp trong giọt nước mắt cùng mặn." Tôi thì không hiểu được sâu xa, nhưng cũng nghiệm ra được câu nói đó hàm ý muốn cho người ta biết trên cõi đời này thì ai cũng giống như ai, máu ai cũng có màu đỏ, mà nước mắt ai cũng có vị mặn, đều cùng là con người không nên phân biệt. Tứ chúng đồng tu mới thể hiện được sự đoàn kết gắn bó trong đạo Phật. Từ trong vườn rau có tiếng bước chân, hai tay xách hai thùng nước bước ra khỏi vườn là một vị cao tăng mặc bộ quần áo nâu sòng, chân đi giày vải, dáng người hơi khom cùng chòm râu bạc, hướng mắt nhìn về phía chòi nơi hai vị khách đang đợi, sư thầy khẽ mỉm cười đi đến. Ông Huấn vội đứng dậy, chắp hai tay trước ngực cúi chào, ông Huấn nói: "Bạch thầy, chúng con đã làm phiền thầy rồi." Vị sư trụ trì đặt hai thùng nước xuống, đưa tay lên cúi đầu chào đáp lễ: "A Di Đà Phật, bần tăng mới là người đã để hai vị thí chủ đây chờ đợi, sáng nay bận tưới rau nên quần áo không được tươm tất, giày vẫn còn vương bùn đất, mong hai vị thí chủ không chê cười." Phú có chút bối rối trước cách nói chuyện của sư thầy trụ trì và ông Huấn, đây cũng là lần đầu tiên Phú đi chùa, cũng là lần đầu được gặp trực tiếp một vị cao tăng như thế này, nhìn nước da điểm đồi mồi, nhìn những nếp nhăn trên khuôn mặt, trên đôi bàn tay vị cao tăng, nhìn chòm râu bạc trắng, cùng đôi lông mày cũng đã bạc gần hết. Tuy vậy ở vị cao tăng toát ra sự trang nghiêm, khí khái bất phàm cho dù ông ăn bận vô cùng giản dị. Còn mải nhìn ngắm vị sư trụ trì, Phú ngớ người khi ông Huấn khẽ kéo tay giới thiệu: "Đây là sư thầy trụ trì của chùa Kẻ Sạt, chào sư thầy đi chứ." Phú vội cúi đầu: "Dạ con chào sư thầy." Sư thầy hỏi: "Vị thí chủ đây là?" Ôn Huấn trả lời: "Dạ, thưa thầy, cậu này tên Phú, là khách của con hôm nay đi qua chùa. Cậu ta có nhã ý muốn ghé vào chùa thắp hương, vãn cảnh. Nãy biết con đi tìm thầy, nên cậu ấy đi theo nói muốn diện kiến thầy, có điều mong thầy chỉ dạy. Xin lỗi vì đã làm phiền thầy." Sư thầy đáp: "Ra là vậy, nơi đây luôn chào đón tất cả mọi người. Bất kể ai khi tìm đến đây nhà chùa đều mở rộng cửa. Nào, ngồi xuống đi, có lẽ Thanh Thiện đang pha trà đem tới rồi." Sư thầy vừa nói xong thì chú tiểu Thanh Thiện xuất hiện. Trên khay không chỉ có trà mà còn có cả mấy cái bánh bao chay. Bê trà với bánh đặt xuống, chiếc bàn được làm từ mây che đan, Thanh Thiện kính cẩn: "Mời sư phụ cùng hai vị uống trà ăn bánh. Giờ Thanh Thiện phải đi làm nốt công việc sáng nay của mình." Sư thầy rót trà mời khách, thấy Phú ngập ngừng. Ông Huấn giục: "Kìa, có sư thầy ở đây muốn hỏi gì thì cậu hỏi luôn đi chứ." Phú ấp úng chưa mở được lời, vị sư trụ trì nhìn Phú khẽ nói: "Có phải thí chủ đây đang bất an, vì chuyện gì đó phải không? Sắc mặt cũng không được tốt cho lắm, uống trước chén trà, ăn tạm miếng bánh, rồi nói gì thì nói. Chùa chỉ có bánh chay, trà mạn, mời hai vị thí chủ dùng." Ăn miếng bánh, uống ngụm trà, mùi thơm của khói trà vương trên cánh mũi mang theo hơi ấm, khiến Phú thấy thư thái lạ thường. Có lẽ do cả đêm qua không ngủ nên ăn miếng bánh bao chay cũng ngon một cách khó tả. Phú ăn hết cái bánh, sư thầy rót thêm trà cho Phú. Nét mặt tự tin, tinh thần phấn chấn hơn, Phú nhìn ông Huấn nói: "Bác Huấn, bác để cháu nói chuyện riêng với sư thầy một lát được không ạ?" Ông Huấn nhìn sư thầy khẽ nhấp một ngụm trà, rồi gật đầu. Ông Huấn đáp: "Ừm, vậy cậu ở đây với sư thầy tôi chạy ra xem có giúp được chú Tiểu Thanh Thiện việc gì hay không, chào thầy con đi." Đợi ông Huấn đi khỏi, Phú mới lấy trong túi ra cái lọ thủy tinh đem từ nhà bà Xiêm tới đây, đặt lên mặt bàn, Phú nói: "Điều mà cháu muốn hỏi sư thầy chính là thứ này." Sư thầy không cầm cái lọ đó lên, cũng không nhìn vào cái lọ, rót thêm tuần trà, sư thầy hỏi: "Thí chủ, đây rốt cuộc là vật gì, sao lại mang một vật có tà khí vào trong cửa chùa?" Phú tiếp: "Dạ thưa thầy,